KSA, này, nghe gì chưa? Chương 4, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ieyasu là một người nhìn rất hoàn hảo. Tài năng hơn người. Dáng dấp ưa nhìn. EQ lẫn IQ đều cao. Một người đàn ông như thế. Có cô gái nào mà chẳng ngưỡng mộ. Thế nhưng, khác với nhiều người đàn ông khác, Ieyasu luôn chủ động giữ khoảng cách với những người phụ nữ quanh mình. Vài người mỉa mai, người như y lại không có cảm xúc với phụ nữ đẹp sao? Y chỉ cười trừ, không phải là không có. Chỉ đơn giản là mỗi lần nhìn thấy những bóng hồng vây quanh mình, y sẽ nhớ đến lời thề năm ấy mình đã nói cùng em giữa rừng hoa sơn trà. Cả đời bên nhau, không phản bội, chẳng dối lừa, cách chương.